Bất diệt bá thể quyết, chương 368, lấy đạo của người, trả lại cho người. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu A. Ngươi, Nghiêm Hàn Phong che tay cụt thân hình không ngừng bay ngược rơi tại khoang tàu đỉnh chóp mà đôi mắt của hắn hoảng sợ nhìn xem Mộ Phong. Long xà đao pháp chính là hắn mạnh nhất võ pháp, hắn liên tiếp thi triển ba thức lại đối với Mộ Phong không tạo được bất cứ thương tổn gì, thực lực của người này đến cùng là khủng bố đến mức nào. Tĩnh, toàn bộ Thừa Long Hào trên dưới tĩnh mịch giống nhau yên tĩnh. Kết quả của trận chiến này, ngoài dự liệu của mọi người. Nghiêm Hàn Phong, mệnh hải thất trọng cường giả tối đỉnh, lại bị từng người không kinh truyền thiếu niên tùy tiện chém rụng một tay. Gia hỏa này, làm sao sẽ mạnh như vậy đâu? Tống Tinh Thần con ngươi thít chặt, Thành Trâm, sắc mặt thì là triệt để âm trầm xuống. Mộ Phong cường đại triệt để chấn nhiếp hắn, cái này khiến Tống Tinh Thần đã không cam lòng vừa sợ sợ. Hắn không cam lòng là kẻ này niên kỷ so với hắn phải nhỏ hơn nhiều, thực lực thế mà vượt qua hắn, để hắn hết sức ghen tị. Hắn sợ hãi chính là kẻ này mạnh như vậy, mà hắn lại bởi vì việc nhỏ cùng nó phát sinh sinh tử xung đột, cái này khiến trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút hối hận. Tống đại thiếu, chúng ta nên làm cái gì a? Tống Bạch Huyên mặt bên trên trắng bệch vô cùng, không có chút huyết sắc nào, giờ phút này đi đến Tống Tinh Thần bên người, hai tay kéo lại Tống Tinh Thần cánh tay, hoang mang lo sợ nói. Tống Bạch Huyên là thật hoảng hốt, liền Nghiêm Hàn Phong đều bị Mộ Phong đánh bại, như cái sau thật muốn đối với nàng trả thù, nàng lại há có thể gánh vác. Được đâu, đùng, Tống Tinh Thần nâng bàn tay lên, hung hăng quạt cái bàn tay, đem Tống Bạch Huyên đánh ngã xuống đất. Tiện nhân, đều là bởi vì ngươi, vô duyên vô cớ trêu chọc người này làm gì? Ngươi thật sự là chết không có gì đáng tiếc, Tống Tinh Thần băng lãnh nhìn xuống Tống Bạch Huyên, tàn khốc vô tình nói. Tống Bạch Huyên che mặt đỏ bừng gò má, miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn xem Tống Tinh Thần đôi mắt bên trong lạnh lùng, tâm triệt để trầm xuống. Ngay từ đầu Tống Tinh Thần cho rằng Mộ Phong là cái không có thực lực gì tán tu, hắn còn muốn lấy che chở nàng, nói nàng là người của Tống gia, muốn định Mộ Phong tội. Hiện tại, Mộ Phong thể hiện ra cường đại thực lực, Tống Tinh Thần lập tức sẽ dạy nàng, đem trách nhiệm đều đẩy lên thân thể của nàng bên trên. Tống Bạch Huyên đau thương cười một tiếng, biết nàng ở trong. Mắt Tống Tinh Thần, bất quá là có thể tùy tiện vứt bỏ công cụ mà thôi. Nghiêm Hàn Phong, người luôn miệng nói ta cuồng vọng vô tri, cho rằng nói một câu hiểu nhầm, liền cho rằng đã coi như là cho ta mặt mũi. Tha thứ ta nói thẳng, ngươi là cái thá gì? Có tư cách gì cho ta mặt mũi? Mộ Phong vừa xài bước xuất lăng không mà đi, chậm rãi hướng phía Nghiêm Hàn Phong mà đi, trên người khí tức lại là càng ngày càng khổng lồ, ép tới Nghiêm Hàn Phong lại có chút tắc nghẽn hơi thở. Nghiêm Hàn Phong sắc mặt trắng bệch che lấy tay cụt lại phù phù quỳ tại trên mặt đất đối với Mộ Phong xa xa một dập đầu nói, vị đại nhân này. Nghiêm Hàn Phong có mắt không biết Thái Sơn, mạo phạm ngài. Còn xin ngài có thể tha tội tiểu nhân, xin lỗi còn thiếu rất nhiều. Mộ Phong bước chân vẫn như cũ không ngừng, thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ. Nghiêm Hàn Phong một phát hung ác tay trái thành chảo, bóp chặt lấy hai đầu gối xương cốt. Chỉ nghe soạt soạt một tiếng, Nghiêm Hàn Phong kêu lên một tiếng đau đớn, xương bánh chè vỡ vụn, cả người đều trùng điệp quỳ tại trên mặt đất, mặt bên trên bởi vì kịch liệt đau nhức mà bóp méo lên. Khoang tàu trên dưới, không người dám nói chuyện, đều là kinh ngạc nhìn xem một màn này. Bọn hắn không nghĩ tới, Nghiêm Hàn Phong lại bị Mộ Phong làm cho tự phế hai chân. Đại nhân, dạng này có thể đủ sao? Nghiêm Hàn Phong quỳ tại khoang tàu đỉnh chóp, run run rẩy rẩy mà nhìn xem Mộ Phong nói. Mộ Phong dừng bước lại, nhìn chằm chằm Nghiêm Hàn Phong một chút, nói, tính ngươi thức thời. Nói xong, Mộ Phong dậm chân hướng phía Tống Tinh Thần đi đến. Đa tạ đại nhân, Nghiêm Hàn Phong thở dài một hơi, hướng phía Mộ Phong bóng lưng, trùng điệp một dập đầu. Tống Tinh Thần một đoàn người, tại nhìn thấy Mộ Phong quay người hướng lấy bọn hắn bên này đi tới, lập tức liền khẩn trương lên. Vị huynh đài này, mới là ta hiểu nhầm ngươi, đây hết thảy đều là Tống Bạch Huyên bốc lên. Ta đã đưa nàng bắt lấy, mặc cho ngươi xử trí. Tống Tinh Thần đối với Mộ Phong liền ôm quyền, ánh mắt thâm trầm, tay phải một phát bắt được Tống Bạch Huyên mái tóc, đem hung hăng ngã ở Mộ Phong trước mặt. Phốc phốc, Tống Bạch Huyên toàn thân đều bị linh nguyên cầm cố lại, không có lực phản kháng chút nào, bị ngã được kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm máu tươi. Thời khắc này nàng cuộn mình tại mặt đất bên trên, run lẩy bẩy, giống như thụ thương con thỏ, cô độc bất lực. Tại thời khắc này, Tống Bạch Huyên trong lòng tràn đầy hối hận. Nàng vì sao vô duyên vô cớ trêu chọc Mộ Phong đâu? Rõ ràng nàng cùng Mộ Phong không oán không cừu, lại bởi vì nàng chủ động trêu chọc mà để cho mình rơi vào thê thảm như thế hạ tràng. Lý công tử, còn xin bỏ qua cho Bạch Huyên tìm một con đường sống đi, cầu van ngươi. Tống Quân Nhã vội vàng quỳ tại Mộ Phong trước mặt thấp giọng cầu tình nói. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. nàng như tự phế tu vi ta liền không giết nàng. Mộ Phong bình tĩnh nói. Tống Quân Nhã khóe miệng tràn đầy cười khổ, nàng cũng cảm thấy Mộ Phong đề nghị này hợp tình hợp lý. Đây hết thảy đều là Tống Bạch Huyên gây ra, nếu không phải Mộ Phong thực lực đủ mạnh, sớm đã chết. Hiện tại, Mộ Phong tuyệt không giết Tống Bạch Huyên, mà là để nàng tự phế tu vi, đã là cực lớn nhân từ. Mộ Phong tay áo vung lên, Tống Bạch Huyên trên người linh nguyên giam cầm tiêu tán, sau đó nói, hiện tại, lập tức tự phế tu vi, nếu không ta đem chém ngươi. Tống Bạch Huyên dọa đến hoa dung thất sắc, sắc mặt trắng bệch cuối cùng cúi đầu trầm mặc lại, hai tay thu về trùng điệp rơi tại chỗ bụng dưới. Chỉ nghe một đạo khí cầu thoát hơi âm thanh âm vang lên, Tống Bạch Huyên phun ra một ngụm máu tươi, cả người ngã xuống đất bên trên. Bạch Huyên tỷ, ngươi không sao chứ? Tống Quân Nhã vội vàng đỡ lấy Tống Bạch Huyên, lo lắng hỏi. Tống Bạch Huyên, hảo hảo cảm tạ Quân Nhã cô nương đi, nếu không phải là nhìn tại mặt mũi của nàng bên trên, ta cũng sớm đã chém ngươi. Mộ Phong liếc mắt Tống Bạch Huyên, liền dậm chân tiếp tục hướng phía Tống Tinh Thần mà đi. Vị huynh đài này, người đây là ý gì? Tống Tinh Thần sắc mặt khó coi xuống tới. Hắn liền Tống Bạch Huyên đều giao ra, hắn thấy, đã đầy đủ thành ý kẻ này cơ nhiên như thế không? Biết tốt xấu, còn muốn động thủ với hắn. Người không phải nói ta cùng con kiến hôi bé nhỏ không đáng kể tùy ý liền có thể bóp chết sao? Bây giờ lại nói với ta là hiểu nhầm, chẳng lẽ nói ngươi sợ sao? Mộ Phong mặt không biểu tình, chậm rãi đạp không mà đến, không ngừng tiếp cận Tống Tinh Thần. Tống Tinh Thần sắc mặt âm trầm xuống, hắn không nghĩ tới Mộ Phong khó chơi như vậy, hắn đều đã làm ra lớn như vậy nhượng bộ thế mà còn không vừa lòng. Lý Phong, ngươi đến cùng nghĩ muốn như thế nào? Tống Tinh Thần trầm thấp nói, mới ngươi không phải nói, để ta quỳ ở trước mặt ngươi, dập đầu nhận khuyết điểm, đồng thời tự phế tu vi có thể thả ta một con đường sống sao? Hiện tại ta lấy đạo của ngươi trả lại cho ngươi. Mộ Phong thanh âm bình tĩnh như nước lại tại mọi người bên tai bên trong, phảng phất kinh lôi. Nổ vang, đinh tai nhức óc, bá bá bá, nhất thời từng tia ánh mắt đều là rơi tại Tống Tinh Thần trên người. Hiện tại, chẳng ai ngờ rằng, Mộ Phong thế mà như thế hung ác, không chỉ có muốn Tống Tinh Thần dập đầu nhận khuyết điểm, còn muốn hắn tự phế tu vi. Lấy Tống Tinh Thần địa vị cùng tự thân ngạo khí, là tuyệt đối không thể nào làm ra bực này khuất nhục hành vi. Lý Phong, đừng có quá mức, ta chỉ là không muốn cùng ngươi xung đột mà thôi, cũng không phải là sợ ngươi. Ngươi như lại được một tấc lại muốn tiến một thước cũng đừng trách ta trở mặt. Tống Tinh Thần sắc mặt âm trầm xuống, thái độ bỗng nhiên trở nên mạnh cứng rắn. Chỉ thấy phía sau hắn bốn đạo thân ảnh, nhao nhao vừa xài bước xuất từ Tống Tinh Thần bên người ra khỏi hàng. Rộng lớn khí tức như ngập trời hải khiếu gào thét mà ra, làm cả thưa. Long Hào đều lâm vào áp lực cực lớn bên trong. Trời ạ, là ba tên mệnh hải thất trọng cường giả tối đỉnh, một tên mệnh hải bát trọng cường giả. Khi cái này bốn đạo thân ảnh hoàn toàn bộc phát ra tự thân khí tức về sau, khoang tàu trên dưới triệt để sôi trào lên. Cách chương,